Chuyện cổ tích Việt Nam. Trò chơi trốn tìm. Ngày xưa ngày xưa, ở một vương quốc xa xôi, có một nàng công chúa xinh đẹp tên là Melanie. Melania rất thông minh, nhanh trí và rất thích chơi trò chơi. Trò chơi yêu thích của nàng là trốn tìm. Melanie có một tòa tháp được xây riêng cho nàng. Tòa tháp rất cao nên từ đó nàng có thể thấy mọi điều xảy ra, nên không ai có thể trốn khỏi tầm mắt nàng được. Nhà vua rất yêu thương con gái của mình, nhưng cho dù nàng cực kỳ thông minh thì người vẫn nghĩ rằng nàng cư xử như một đứa trẻ vậy. Điều tệ hại nhất là khi người hỏi nàng về chuyện hôn nhân. Melanie thân yêu, khi nào thì con sẽ lựa chọn cho mình một phu quân đây chứ? Ôi, thưa cha, tại sao người lại hỏi con chuyện này chứ? Người biết là con chẳng muốn lấy chồng chút nào mà. Nhưng con yêu. Thưa cha không biết con thông minh đến thế nào sao? Làm sao mà cha có thể tìm ở đâu được ai thông minh hơn con cơ chứ? Ta biết là con thông minh, nhưng thỉnh thoảng con lại cư xử như một đứa trẻ vậy. Con và các trò chơi của con, có lẽ con nên cưới một người tạo nên các câu đố mới phải. Một người tạo ra các câu đố hay sao? Đúng là thú vị mà. Cha, con tuyên bố tại đây rằng con sẽ cưới một người chơi trốn tìm cực kỳ giỏi đó cha. Cái gì? Con quyết định cưới một người dựa trên trò chơi trốn tìm hay sao chứ? Hoàng thân không có thời gian cho những trò chơi. Con sẽ không bao giờ tìm được một đấng phu quân giống như vậy. Con biết chứ, đó chính là ý định của con mà. Sau đó, rất nhiều đấng quân vương và các vị hoàng tử đã tới cầu hôn công chúa. Họ đều nghĩ rằng rất dễ để trốn đi, nhưng từ tòa tháp của mình, công chúa luôn dễ dàng tìm ra họ. Chẳng bao lâu, hầu như chẳng còn vị hoàng tử nào để cho nàng lấy làm chồng nữa. Công chúa thì rất vui vẻ, còn nhà vua thì chẳng bằng lòng chút nào. Melanie, đừng có làm như vậy nữa. Hãy lấy một trong số những hoàng tử tới đây. Chàng trai có mái tóc đỏ sậm đó có được hay không? Người trốn đằng sau bể cá hay sao? Không bao giờ. Con thà lấy một con ếch còn hơn. Con sẽ không làm vậy. Con sẽ từ chối cả con ếch đó nữa. Trong khi đó, hoàng tử Liam nghe về yêu cầu kỳ lạ của công chúa đã vượt ngàn dặm để gặp nàng. Chàng là chàng trai khỏe mạnh, tuấn tú và cũng rất tốt bụng. Ôi, xin cứu tôi với, xin ai đó cứu tôi với. Ôi, bướm bướm đáng thương ơi. Nào, hãy bay đi nào. Ôi, xin cảm tạ chàng trai tốt bụng. Tôi sẽ không bao giờ quên ơn cứu mạng của chàng. Đó chỉ là việc tốt ta nên làm thôi mà. Chàng thật là tốt bụng. Bất cứ khi nào chàng gặp rắc rối gì, hãy đến gặp tôi và tôi sẽ giúp đỡ cho chàng. Ôi, tôi phải đi bây giờ, tạm biệt nha. Bướm bướm vỗ cánh bay đi, còn hoàng tử lại tiếp tục lên đường. Khi phi ngựa qua, chàng nghe thấy giọng ai đó kêu lên đau đớn. Ôi, chân tôi, nó mới đau làm sao, có ai không? Có ai không, xin hãy giúp tôi với, giúp tôi với. Liam nhìn qua bụi rậm và thấy chân của một con thỏ nhỏ xinh đang kẹt dưới đám rễ của một cái cây. Ôi, thỏ con đáng thương, nhìn có vẻ tệ đây, nào. Để ta giúp người nha. Liam cố giải cứu thỏ con thật nhẹ nhàng. Ôi. Nhưng thỏ à? Ồ, chắc là sắp đau rồi. Không. Đã làm xong rồi ư? Ồ, mình đã tự do rồi. Thật tuyệt vời làm sao. Làm sao mà tôi có thể trả ơn cho chàng được đây, thưa chàng? Chỉ cần bảo trọng là được. Xin cảm tạ chàng thật nhiều, chàng thật là một người tốt. Hãy nhớ rằng khi thời điểm đến và chàng cần đến tôi thì hãy đi tìm tôi. Tôi sẽ tới giúp chàng ngay, giờ thì tạm biệt chàng. Vậy là thỏ nhảy đi và rất hài lòng với cách chữa trị của Liam. Liam mỉm cười và tiếp tục lên đường. Khi gần tới bìa rừng, chàng thấy một con đại bàng. Nó rất mệt và đói. Liam cảm thấy thương xót cho đại bàng. Này người du khách tốt bụng, nếu người có thức ăn thì hãy cho ta xin một chút. Đôi cánh của ta quá nặng nề để bay lượn vào ngày hôm nay. Ta có mang theo một chút bánh mì đây. Người có thể ăn hết của ta cũng được, không sao đâu. Ồ, xin cảm ơn người. Chẳng mấy chốc, chim đại bàng đã ăn hết chỗ bánh mì và nhìn hạnh phúc hơn nhiều. Xin cảm ơn vì đã cho ta bữa ăn. Có việc gì ta có thể làm được để báo đáp người không? Giờ thì ta không cần gì cả. Ta chỉ thấy hạnh phúc khi giúp đỡ người khác. Vậy thì, bất cứ khi nào người cần điều gì, hãy gọi ta và ta chắc chắn sẽ giúp đỡ cho người. Liam gật đầu và bắt đầu tiếp tục chuyến đi của mình. Chẳng bao lâu, chàng đã tới cung điện và bước vào để gặp công chúa Melanie. Ôi, nhìn này, một người đến cầu hôn khác nữa. Ơn trời là vẫn còn một người tới. Nhưng khi Melanie thấy Liam, nàng đã rất kinh ngạc. Nàng chưa bao giờ thấy một chàng trai nào tuấn tú như vậy. Xin kính chào công chúa Melanie và thưa bệ hạ, thần là hoàng tử Liam và thần tới đây để cầu hôn công chúa với lòng chân thành nhất. Thật như vậy sao? Chàng đã nghe về những vị hoàng tử khác đã tới đây chưa? Tôi đã nghe kể về họ, thưa công nương. Nhưng có điều gì đó nói rằng tôi sẽ làm tốt hơn họ. Tôi sẽ cố gắng hết sức để trốn khỏi tầm mắt của nàng. Melanie rất ngạc nhiên trước sự tự tin của Liam. Được thôi, hãy bắt đầu ngay bây giờ đi. Hãy đi trốn đi nào. Nhưng để ta nhắc cho chàng nhớ rằng, cho dù vương quốc này có rộng lớn thì ta vẫn sẽ tìm thấy chàng. Liam mỉm cười rồi rời đi. Chàng ta đúng là người xứng đôi với con. Đây là chàng hoàng tử mà con sẽ cưới. Tất nhiên là không ạ. Con sẽ tìm ra chàng ấy dễ dàng thôi. Trong khi đó, hoàng tử Liam đã đi tìm chim đại bàng. Nếu những điều mà công chúa nói là sự thật thì ta nên tìm sự trợ giúp. Ngài đại bàng ơi, ngài đại bàng ơi, ngài có nghe thấy không? Chim đại bàng nghe thấy chàng gọi liền xà xuống. Xin chào, ta có thể làm gì cho người nào? Ta cần trốn khỏi tầm mắt của công chúa Melanie. Người có thể giúp ta không? Vậy là đại bàng đã đưa Liam vào tổ của mình và đứng đằng trước che cho chàng. Công chúa Melanie đi lên tòa tháp và nhìn xung quanh. Nàng không thể nhìn thấy Liam ở đâu cả. Cuối cùng, nàng lấy kính viễn vọng ra và nhìn vào đó. Chàng ta có thể ở đâu rồi? Chàng ta không ở gần những con thuyền neo ngoài bãi biển. Thậm chí cả những khu rừng cũng không thấy đâu. Chờ một chút, đó có phải là chàng ấy không ta? Và khi nhìn gần hơn, nàng thấy hai chân chàng nhô ra khỏi tổ đại bàng. Làm sao mà chàng ấy lại có thể trốn ở trong đó được? Lại còn nấp bên cạnh đại bàng nữa chứ. Nàng đi tới chỗ chàng và gọi chàng xuống. Liam này, ta đã thấy chân của chàng rồi. Ta đã tìm thấy chàng rồi nha. Vậy có nghĩa là ta đã thua rồi. Wow, chàng đã tìm được chỗ trốn rất tuyệt. Và ta đã mất rất lâu để tìm thấy chàng. Cho nên ta sẽ cho chàng thêm một cơ hội nữa. Liam liền đi kiếm một chỗ ẩn nấp khác. Bây giờ thì mình cần gọi thỏ con rồi. Thỏ ơi, ngươi có nghe thấy ta không? Ta cần ngươi giúp đỡ. Là tôi đây. Chàng cần tôi giúp gì nào? Xin hãy giúp ta trốn khỏi tầm mắt của công chúa. Một chút nữa nàng ấy sẽ tìm ta. Ồ, một vị hoàng tử khác lại sắp thất bại. Thật buồn cười. Ta sẽ thắng cuộc. Hãy giúp đỡ ta đi, làm ơn. Được rồi, được rồi. Tôi sẽ đào một cái hang cho chàng dưới lòng đất. Chàng phải trốn trong đó. Chẳng mấy chốc, thỏ đã đào xong hang đủ sâu để Liam có thể trốn ở trong. Chỉ có mái tóc của chàng là hơi lộ ra ngoài. Ừ, Nếu tôi đặt lên mấy bông hoa thì mái tóc của chàng sẽ giống như một bụi hoa đỏ. Ồ, tôi phải đi đây. Hy vọng chàng sẽ chiến thắng trò chơi này. Trở lại tòa tháp, công chúa Melanie đang nhìn quanh để tìm kiếm hoàng tử Liam. Nhưng thêm một lần nữa, nàng tìm mãi mà vẫn không tìm thấy chàng. Ôi, lại nữa. Mình đã tìm thấy tất cả cây cối, nhưng mà không thấy chàng đâu hết. Chàng ấy có thể ở đâu được? Cái gì thế kia? Thật là một bụi hoa đỏ kỳ lạ. Chờ một chút, có thể là chàng ấy không? Nàng rời tòa tháp và chẳng mấy chốc đã đứng ở chỗ Liam trốn. Bụi hoa đỏ, chàng có thể lên trên mặt đất được rồi đó. Ta đã lại tìm thấy chàng rồi. Một lần nữa, chàng đã rất cừ khôi. Chàng biết không, lần này chàng cũng tìm ra chỗ trốn rất khó kiếm, nên ta sẽ cho chàng thêm một cơ hội cuối cùng, nhưng chỉ lần này thôi nha. Thêm một lần nữa, chàng lại tìm một chỗ trốn khác. Giờ thì ta phải làm sao đây? Ta chẳng biết nơi nào khác để nấp nữa rồi. Xin chào, chàng là người đã giúp đỡ tôi. Có chuyện gì vậy? Tại sao chàng lại lo lắng như vậy? Vậy là Liam kể lại cho Bướm Bướm nghe mọi chuyện. Hãy để tôi giúp đỡ chàng. Chàng thấy đó, tôi thật ra là người canh giữ cho khu rừng này. Tôi sẽ cho chàng một vật có ích đây. Hãy ăn chiếc kẹo này và chàng sẽ biến thành bất cứ vật gì chàng muốn. Vậy là Liam ngậm viên kẹo trong miệng. Và trong chớp mắt, chàng đã biến thành một con ếch. Ý, đây là thứ mà chàng thật sự muốn biến thành sao? Công chúa sẽ không yêu thương chàng chút nào nữa đâu. Ếch ổn. Tôi đã phù phép một chút lên viên kẹo đó. Khi công chúa nói câu "ta bỏ cuộc" thì chàng sẽ trở lại thành người. Thật là tuyệt vời. Ta sẽ tới bên công chúa. Nàng ấy sẽ không thể nào nhận ra ta được. Trở lại tòa tháp, Melanie đang tìm kiếm hoàng tử Liam trong tuyệt vọng. Nàng kiếm tìm khắp nơi nhưng không thể thấy chàng ở đâu cả. Ôi, ta phải làm gì đây? Chẳng thấy chàng ta ở đâu hết. Không ở ngoài biển, cũng không ở trong rừng, mà cũng không ở trên sân của hoàng cung. Ta đã tìm khắp nơi rồi. Ôi, một con ếch. Đi đi nào, ta đang tìm kiếm hoàng tử của ta, không phải là ngươi. Liam bắt đầu cười khúc khích. Thật là buồn cười. Nàng ấy thật sự không biết chính là ta. Melanie tiếp tục tìm kiếm và cuối cùng quyết định ra ngoài và tự tìm chàng. Nàng nhìn sau từng gốc cây, trong từng chiếc lỗ và thậm chí cả ở những hồ nước. Nhưng dù cố gắng thế nào, nàng cũng không thể tìm thấy chàng. Ơi, ta không thể tìm thấy chàng ở đâu nữa. Có thể là chàng đã biến thành chim và bay đi rồi. Ôi, tại sao ngươi lại ở đây chứ? Ngươi cứ theo sau ta ở mọi nơi như vậy. Đi đi. Có thể ta nên cưới ngươi nhỉ? Cuối cùng thì ta đã nói với phụ vương rằng ta sẽ lấy một con ếch mà. Ta bỏ cuộc thôi. Vào đúng lúc đó, Liam biến trở lại thành người. Xin kính chào công chúa. Chàng là con ếch đó thật sao? Nhưng mà làm sao mà chàng lại... Đó là bí mật của ta. Nhưng mà bây giờ thì ta đã chiến thắng rồi, có phải không? Chàng đã ở suốt bên ta mà ta chẳng hề hay biết gì hết. Đúng như vậy, chàng đã thắng rồi. Và ta muốn nói rằng ta rất hạnh phúc vì chàng đã chiến thắng, vì ta cũng muốn lấy chàng. Có phải ta là người may mắn nhất ở trên trần đời này hay không? Vậy là vào ngày tiếp theo, công chúa Melanie và hoàng tử Liam đã tổ chức đám cưới trong niềm hạnh phúc tột cùng. Nhà vua cực kỳ vui sướng. Ta không thể nào hạnh phúc hơn được nữa rồi. Già thỏ, đại bàng và bướm bướm đều là những vị khách hoàng gia đặc biệt tại lễ cưới. Vì Liam đã kể lại cho Melanie nghe chàng chiến thắng ra sao, ân trời là nàng không giận dữ chút nào mà còn mời cả ba tới dự lễ cưới nữa. Được rồi, tôi nghĩ là tôi nên ngừng nói và thưởng thức đồ ăn thôi. Tạm biệt.